Gọi bố là anh Trúc Diệp Nãi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Nghị, có phải con với anh con lại cãi nhau rồi không? Sau khi ăn xong bữa tối, bà Tống bỗng hỏi Lâm Tử Tích. Cậu Lâm nghĩ đến ông bố đại gia từ thành phố B về lại không thấy bóng dáng một tháng trời, nói không chắc chắn lắm. Con cho là không hề, nhưng anh con nghĩ thế nào thì... Con không biết, bà cụ giận cùi mục khó đun, lườm, thằng con út, phẩy chấm, chắc chắn là con lại nói vớ vẩn gì, chọc giận anh con. Lâm Tử Tích oan uổng, mẹ, lần cuối cùng con gặp anh chính là lần bọn con đến thành phố B ấy. Không phải mẹ đã biết rõ tường tận chuyện hôm đó rồi sao, mẹ nghĩ là câu nào của con chọc phải anh ấy. Chẳng biết bà Tống cưng chiều thằng con út của mình quá, hay là trong tiềm thức vẫn nhớ chuyện Cố Trạch Nghị đã qua đời. Một tháng trước, hay tin con trai nhà mình suýt thì gặp tai nạn hàng không, bà cụ gọi Lâm Tử Tích về nhà giữ 3 ngày liền, cho tới khi xác nhận hoàn toàn cậu không sao và cũng sẽ không sao, mới thả cho cậu đi. Nếu không phải, Linh Phi chuyện mà Lâm Tử Tích đang quay là phim của công ty giải trí tinh thần bọn họ, diễn viên số 1 tinh thần là cậu còn biết cách ứng xử, không ho he gì đã mất tích như cậu chẳng phải sẽ bị nhân viên đoàn và diễn viên hợp tác chửi chết sau lưng sao? Chỉ thế thôi, fan của nam số 2 Tôn Ngọc Văn đã bắt đầu nói bóng nói gió rằng cậu không tận tụy với nghề. Trong 3 ngày ấy, Lâm Tử Tích gọi cho Cố Trạch Thành không dưới 10 cuộc điện thoại muốn cầu cứu. Nhưng lần nào đối phương không phải máy bận thì cũng là không ai nghe máy. Cố Trạch Thành cũng chưa từng gọi lại cho cậu, càng khỏi phải nhắc đến về nhà lộ mặt. Lúc đó cậu Lâm biết ngay, hình như ông bố đại gia của cậu lại tránh mặt cậu vì nguyên nhân chưa rõ rồi. Nếu nói lần trước bố Cố đột nhiên tránh mặt, Lâm Tử Tích chỉ hơi buồn phiền, giờ cậu có thể nói là cực kỳ buồn phiền kiêm khó hiểu. Rõ ràng sau khi hai người cùng trải qua tai nạn đó, làm tròn cũng có thể coi như quan hệ từng trải qua kiếp nạn sống chết. Trong lòng Lâm Tử Tích bèn kích hoạt hết mong muốn gần gũi và tình cha con bị thiếu hụt hơn 20 năm qua đối với ông bố không thể nhận là Cố Trạch Thành. Kết quả, hình như đối tượng cậu muốn gần gũi lại giảm thiện cảm đối với cậu. Đúng là không công bằng. Từ nhà họ Cố về khách sạn, Lâm Tử Tích vừa đổ nhào xuống giường, vừa buồn bực gào lên. Đừng nói bà Tống hỏi, ngay cả bản thân cậu cũng đã nhớ lại thật kỹ chuyện xảy ra vào ngày đến thành phố B với bố Cố vô số lần. Nhưng cậu thật sự méo nghĩ ra rốt cuộc mình đã chọc phải bố mình ở đâu. Cậu Lâm vùi mặt vào gối, nằm thẳng đơ hồi lâu, cuối cùng vẫn ưỡn mình bật dậy như cá chép, cầm điện thoại lên gọi cho quản lý Trần Vân Vân. Chị Vân Vân, có phải đêm từ thiện Minh Tinh Bowson sắp được tổ chức không? Lần này em muốn tham gia. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Tử Tích lập tức đi thẳng vào chuyện chính. Trần Vân Vân ở đầu bên kia ngạc nhiên, là thứ 6 tuần sau đấy. Có điều không phải năm ngoái Bowson mời cậu đi mà cậu chỉ quyên góp chứ không xuất hiện à? Sao tự dưng năm nay lại muốn tham gia? Vì năm ngoái cậu phải trốn Cố Trạch Thành sẽ tham dự, năm nay thì tìm cơ hội xem có tiếp xúc với đối phương được hay không. Lâm Tử Tích vừa nghĩ vừa nói, giờ không phải em làm đại sứ của ST rồi sao, nên suy nghĩ thay đổi, cảm thấy quen biết thêm người và tài nguyên về thời trang cũng rất tốt. Tự cậu nghĩ thông suốt là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty chúng ta không giàu nứt đố đổ vách, tự đầu tư được các dự án lớn như Phong Thành, cậu du du ở nhà ít thôi, ra ngoài xã giao thế nào cũng có lợi. Trần Vân Vân vui vẻ nói, chuyện này để chị. Vừa hay thứ 5 tuần sau cảnh của cậu trong Linh Phi chuyện sẽ kết thúc, thứ 6 chị tìm người tạo mẫu cho cậu, đến lúc đó đảm bảo khiến cậu lấn át chúng sinh. Em có phải sao nữa đâu, lấn át gì chứ? Cậu Lâm được quản lý chọc cười, sau khi cúp máy bèn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng có tâm trạng đăng bài ảnh tự sướng, cho fan nhà mình cũng vui. Có điều đến khi đăng nhập Weibo, cậu vô tình phát hiện đám fan toàn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu. Thực tế lực chiến siêu mạnh nhà mình đang đánh nhau với nhà khác, ngay cả mấy fan lớn được cậu theo dõi cũng không an ủi giới fan nữa, mà cũng ra trận đấm đối phương. Mặc dù biết fan nhà mình lực, nhưng hiếm khi tiếp xúc trực diện với trạng thái điên cuồng của họ, cậu Lâm nhất thời ngu người. Không phải lúc ST công khai đại sứ thương hiệu là cậu vẫn sóng yên biển lặng ư, sao mới 2 tuần đã gió tanh mưa máu rồi. Có điều cậu theo dõi chiến trường với thái độ 3 phần lo âu. 7 phần hóng hớt, bất ngờ phát hiện fan nhà mình không phải đang đấm fan Thu Liên Giật, thậm chí còn có fan Thu Liên Giật và fan nhiều diễn viên trẻ khác đang giúp nhà cậu đấm đối phương, đấm lên tận tìm kiếm nóng, đấm ra khỏi giới, đấm đến mức một số người trong nghề cũng đang quay bua dậu đổ bìm leo. Tất cả chỉ vì phía bên kia chiến trường là fan của Mộc Trọng Nhiên. Trong cả làng giải trí, Lâm Tử Tích hiếm khi không thích ai, nhưng đặc biệt khinh thường Mộc Trọng Nhiên. Mộc Trọng Nhiên ra mắt trước Lâm Tử Tích rất lâu nhưng mãi vẫn là kẻ vô danh. Sau khi đổi công ty quản lý, hai năm nay dựa vào hình tượng giả tạo và mua bình luận lăng xê mới nổi tiếng được. Hơn nữa, hình tượng này là đú theo chính cậu Lâm, trò lăng xê đó cũng là dựa vào ăn vạ, đạp lên các diễn viên trẻ khác. Mấu chốt hơn là, nếu trong nửa năm bạn bị cùng một người dùng giá chưa bằng một phần mười cướp mất quyền đại sứ thương hiệu và phim truyền hình, chắc chắn bạn cũng sẽ khinh thường đối phương. Mặc dù Trần Vân Vân từng hợp tác với quản lý của Mộc Trọng Nhiên đã nói, người này khôn lỏi, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, nhân phẩm cũng chẳng ra sao. Đừng nhìn y và Mộc Trọng Nhiên đang tiểu nhân đắc ý rất vênh váo, sớm muộn cũng có ngày ăn vố đau. Nhưng Lâm Tử Tích không tài nào ngờ được ngày này lại đến nhanh thế. Hơn nữa còn không hiểu kiểu gì. Nói là không hiểu kiểu gì là vì nguyên nhân cuộc chiến fan quy mô chưa từng có này lại là vì dạo trước fan CP Liên Tích phát hiện tuyệt tác chấn giữ nhà mình, một video đồng nhân tên là Khuyên người trân trọng người hiện tại, đã bị xóa khỏi trang web không hề báo trước. Chẳng chờ fan Liên Tích nổ tung, chẳng bao lâu, hễ là vai đồng nhân có tình tiết cảnh nóng của CP này cơ bản đều bị xóa hoặc gỡ khỏi các trang web video. Chưa được mấy ngày sau, ngay cả chuyện đồng nhân fanfic có thịt, cảnh nóng của họ cũng lũ lượt trúng đạn, ngoại trừ được đăng trong trang riêng tư, Tieba, Weibo, Lotter hầu hết đều bị xóa không sót cặn. Mặc dù bảo những video và chuyện nước lèo, trong sáng, kia đều may mắn sống sót trong kiếp nạn lần này, nhưng ai uống nước lèo mà no được chứ? Thịt mới là trụ cột tinh thần quần chúng nhân dân khát khao nhất. Thế là, sau khi phát hiện hành động lọc mạng, lần này chỉ nhắm vào CP Liên Tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nhân các minh tinh khác đều không bị làm sao, fan Liên Tích nổ tung hoàn toàn. Họ không chỉ tin chắc rằng nhà mình bị đối thủ nào đó báo cáo, còn thề phải tìm ra hung thủ, trả thù cho trụ cột tinh thần đã biến mất, đèn đuổi là đúng lúc này. Một bộ phim truyền hình do Thu Liên Giật đóng nhân vật chính, Mộc Trọng Nhiên đóng nam số 3 sắp được lên sóng. Đội của Mộc Trọng Nhiên bắt đầu hâm nóng, lăng xê. CP Giật Nhiên, Dễ Cháy, Gầm Âm với Giật Nhiên, Thu Liên Giật x Mộc Trọng Nhiên. Thậm chí bỏ tiền thuê người cắt ghép video, viết tiểu thuyết, định tạo ra bầu không khí. Hội này có kẹo có đại thần, các fan chớp nhoáng còn không mau trèo rào ăn kẹo. Tuy nhiên, chẳng biết là nhà này không tiêu đủ tiền, hay là nhà anh ta khắc cậu Lâm. CP Giật Nhiên vùng tiền đầy video và tiểu thuyết, thế mà có không ít bị bóc phốt đạo nhái. Hơn nữa bị đạo nhái nghiêm trọng nhất chính là CP Liên Tích, trong đó còn có mấy video chuyện có cảnh nóng đã bị xóa của nhà Liên Tích, thậm chí gồm cả tuyệt tác từ trận sớm nhất, Khuyên người trân trọng người hiện tại. Trong tình hình đó, fan Liên Tích không coi CP Giật Nhiên, hoặc phải nói là đội Mộc Trọng Nhiên, là thủ phạm được chắc, mối thù cướp đối tượng CP. Cộng thêm nỗi hận trả thù, fan Liên Tích dựa vào lực chiến tự xưng là tà giáo trong giới giải trí có thể nói là dốc toàn quân đầy thủ phạm vào chỗ chết. Vốn dĩ dựa vào lực lượng bình luận ào hùng mạnh của đội Mộc Trọng Nhiên vẫn miễn cưỡng kìm nén được cuộc chiến này. Tuy nhiên xui xẻo là thế mà fan hủ only vô lý nhà anh ta lại gào mồm lên chửi chính Lâm Tử Tích vì chuyện này. Thế là fan cậu Lâm vốn bàng quan hóng hớt cũng tiện đà gia nhập chiến trường. Vì vụ bắt trước, dẫm đạp và cướp việc trước đây, nếu không phải Trần Vân Vân luôn bảo các fan lớn ngăn cản, họ đã đại chiến mấy trăm hiệp với đối phương từ lâu rồi. Sau khi fan only của Lâm Tử Tích gia nhập, chẳng mấy chốc fan only của Thu Liên Giật cũng gia nhập chiến trường. Lâm Tử Tích ngẫm nghĩ, chắc bên cậu lo phim truyền hình lên sóng thì đối phương sẽ lăng xê được. CP Giật Nhiên phải dập tắt mầm lửa dai như kẹo cao su này từ trong trứng nước. Sau đó, fan các diễn viên từng bị đội hoặc fan của Mộc Trọng Nhiên đắc tội cũng có thù tất báo, lũ lượt gia nhập cuộc chiến. Đăng bài viết dài, bóc phốt, mỏ hỗn trong bình luận dưới các bài báo giải trí. Quả thật đã khiến cho cậu diễn viên trèo lên cao bằng con đường tà đạo nọ cảm nhận cái gọi là Dậu đổ bìm leo, đến khi Lâm Tử Tích hóng hớt xong cuộc đại chiến phen này thì đã gần 2 giờ sáng. Cậu ngẫm nghĩ, vẫn nhắn tin cho Trần Vân Vân, cuộc chiến giữa bên mình và bên Mộc Trọng Nhiên có cần em đăng bài hạ nhiệt không? Kết quả khuya thế rồi mà quản lý của cậu vẫn chưa ngủ, trả lời ngay lập tức. Cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, gần đây cậu đóng phim bẩn nên chị chưa kể cho cậu, lần này không còn đơn giản là ân oán giữa fan nữa rồi. Có bài học lần này, chỉ cần bên nó chưa bị úng não hẳn, sau này chắc sẽ không dám dẫm lên cậu để trèo lên nữa. Đây là việc tốt, cậu Lâm bèn yên tâm, có điều vẫn có một câu hỏi. Chị bảo xem, video và chuyện của CP Liên Tích là bên nó kiếm người xóa thật à? Chắc là không phải, làm thế cũng chẳng có lợi ích gì cho bên nó. Và lại chị đã liên hệ với vài trang web, đều nói là cơ quan quản lý mạng liệt kê từ khóa, chỉ rõ phải xóa những nội dung có tiêu đề đồng thời bao gồm những từ trân trọng, phẩy chấm, thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lái xe, phẩy chấm, R18, vậy nên có một số mặc dù có nội dung này nhưng vì tiêu đề không có từ khóa nên không sao. Dù sao thì chuyện lần này rất kỳ quặc, chị đã cho người gõ đầu fan Liên Tích rồi. Dạo này kín đáo chút, bớt. Lái xe, đi, Trần Vân Vân trả lời rất dài, sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon, kết thúc công việc đi ngủ. Còn Lâm Tử Tích thì vừa tắm rửa vừa tự lấy làm may, may mà CP Liên Tích bị lọc ấn phẩm đồi trụy. Lần trước cậu nói hớ trước mặt Cố Trạch Thành, ngộ nhỡ ngày nào đó bố cậu tò mò muốn tìm hiểu CP Liên Tích, đến lúc đó tìm kiếm ra nội dung dâm dục tràn ngập. Cậu Lâm nghĩ đến tình huống đó thôi cũng thấy đau dái. May quá, cách chương.